Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, sao khách nhân. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sớm đi tới trong quán cà phê, chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chuẩn bị kinh doanh, thợ bánh ngọt dựa theo Trương Dương yêu cầu, mật thiết chú ý bánh ngọt chất lượng, mà tất cả phục vụ viên cũng đều hoàn toàn đổi lại mê người trang phục hầu gái. Đi qua cho tới trưa chờ, giữa trưa 11 giờ, trong tiệm rốt cục nghênh đón vị khách nhân thứ nhất. Tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Tên khách nhân này vừa vào cửa, một cái hầu gái lập tức liền chạy tới nghênh đón hắn. Kỳ quái, hôm qua rõ ràng không phải như vậy, hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này khách nhân thấy trong tiệm tràn đầy đáng yêu hầu gái, trong lúc nhất thời có chút bị hoa mắt. Tiên sinh, ngài tại sững sờ cái gì a? Còn không đuổi mau vào ngồi xuống. Cái này hầu gái hì hì cười một tiếng, lôi kéo cái này có chút thần trí không rõ khách nhân đi đến. An bài hắn ngồi xuống. Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn chút thứ gì? Hầu gái cầm trong tay tiểu sách vở, cười hỏi. Cái này khách nhân nhìn chằm chằm hầu gái sửng sốt, nghe được thanh âm của nàng Phương mới phản ứng được. A, khục khục, ta muốn một ly cầm sát, bên ngoài thêm một phần bôi trà bánh gato. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Hầu gái mỉm cười, quay người liền đi chuẩn bị, phiêu giật mái tóc lơ đãng liêu khách qua đường người khuôn mặt, kém chút đem hắn hồn nhi câu đi. Trương Dương thấy thế, âm thầm cười một tiếng, quả nhiên hữu hiệu. Cầm sát cùng bôi trà bánh gato đưa ra về sau, khách nhân lập tức ăn như hổ đói lên, vừa ăn còn một bên nhìn từ trên xuống dưới hầu gái. Muốn thả bình thường gặp được loại người này, mọi người ánh mắt đều là tràn ngập khinh miệt cùng chán ghét. Nhưng hiện tại đến sinh tử tồn vong thời khắc, ai còn nhớ được những cái kia? Đây chính là tài thần a, là đến cho mọi người đưa tiền. Có lẽ có đẹp mắt hầu gái làm bạn, cái này khách nhân khẩu vị tốt đẹp, đĩa bị hắn liếm lấy sáng ngời như gương. Tiên sinh, bữa cơm này ngài ăn hài lòng không? Hầu gái thân thể có chút một nghiêng, cười hỏi. Này một nghiêng vừa vặn rất tốt. Hầu gái trước ngực lập tức xuân quang đại tiết, như ẩn như hiện dụ hoặc câu đến khách nhân nước bọt chảy ròng. Hài lòng, phi thường hài lòng. Khách nhân vội vàng xoa xoa nước miếng của mình, một mặt si hán dạng. Vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể cho ta ngươi phương thức liên lạc a? Khách nhân lấy hết dũng khí, đỏ mặt hỏi. Hầu gái sắc mặt lập tức liền ảm đạm xuống. Thật xin lỗi, tiệm chúng ta mọc ra quy định, không thể tiếp nhận khách nhân loại yêu cầu này. Đề phòng chúng ta bị hướng về phía như ngươi loại này anh tuấn soái khí khách nhân cấp ngoạt đi. Trương Dương lập tức sững sờ. Ta cũng không có chế định loại quy củ này. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Trong tiệm nữ phục vụ viên dáng dấp đều xinh đẹp như vậy, nếu là thật bị ngoạt chạy vậy cũng không tốt. Nghe hầu gái một phen, khách người nhất thời có chút tiêu trầm xuống, cúi đầu. Bất quá, cái này hầu gái hì hì cười một tiếng, tiếp tục nói ra, nếu như ngươi muốn là mỗi ngày đều có thể tới nơi này lời nói, ngươi liền mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta. Khách người hy vọng trong lòng lập tức liền bị nhen lửa, liền vội vàng đứng lên kêu lên, ngươi yên tâm, về sau ta mỗi ngày đều lại muốn tới nơi này nhìn ngươi. Ta cam đoan với ngươi. Phút cuối cùng, khách nhân còn theo trong ví tiền lấy ra một tấm 100 nguyên tờ. Để lên bàn, ngươi phục vụ ta phi thường hài lòng. Đây là tiền bâu ơ cho ngươi. Mời thu cất đi. Cái này hầu gái lập tức đại hỉ, vội vàng tiếp nhận tiền nhét vào trong túi, như là đang nịnh nọt kéo lại khách nhân bả vai. Cảm ơn ngài, ngài chính là quá khẳng khái. Dứt lời, hầu gái còn đưa cho khách nhân một cái hôn gió. Khách người nhất thời chướng đến đầy mặt đỏ bừng, cười hắc hắc, ngượng ngùng chạy ra ngoài. Khách nhân đi sau, cái này hầu gái thở dài một hơi, thu thập một chút trên bàn bộ đồ ăn, đang muốn quay người đưa đến bếp sau, đột nhiên phát hiện sau lưng một đám nhân viên, bao quát cửa hàng trưởng Trương Dương đều đang yên lặng nhìn chăm chú lên nàng. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tiểu viện, ngươi có biết hay không ngươi vừa mới nhìn thật cùng sao đồng dạng. Ta đi, tiểu viện ngươi lợi hại, ta nếu là cái nam đoán chừng cũng phải bị ngươi mê hoặc. Cái kia khách người vẫn là cái xử nam đi, cái này cho ngươi 100 khối tiêu phí. Ta gặp phải rất khẳng khái khách nhân cũng chỉ cho ta 20 nguyên mà thôi. Đối mặt đồng sự cảm thán, cái này gọi tiểu viện hầu gái liêu liêu tóc của mình. Cười hắc hắc nói, ta thời đại học thế nhưng là trường học hí kịch xã trường. 3 năm biểu diễn kinh nghiệm, không dùng thì phí, dứt lời, tiểu viện tại mọi người ghen tị dưới, bưng đĩa quay người rời đi. Trương Dương khóe miệng có chút co lại, hoặc là nói toàn bộ xã hội tiêu phí năng lực xếp hạng thấp nhất nam tính quần thể tiền là thế nào? Không có, hết thảy đều là bị dạng này tiểu yêu tinh cấp lừa gạt không có. Bất quá đây cũng là chu du đánh hoàng cái, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, nhân viên phục vụ vui vẻ, khách nhân ăn vui vẻ, này như vậy đủ rồi, rất nhanh. Lại lần lượt có khách đẩy cửa vào, có tiểu viện hoàn mỹ ví dụ, một đám hầu gái đều giống phát tao hồ ly đồng dạng nhau về phía khách nhân. Tao thủ lộng tư, dốc hết toàn lực đi hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Một chút ý chí kiên định khách nhân vì giữ gìn hình tượng của mình mới có thể chống đỡ được dụ hoặc. Nhưng những cái kia ý chí yếu kém người rất nhanh liền biến thành những này hầu gái đồ chơi. Mặc cho bọn họ thao túng, nói xong đồ đồng phục hấp dẫn, đùa bỡn hầu gái đâu, làm sao trình tự đảo ngược rồi. Trương Dương vốn định lấy trang phục hầu gái làm một mánh lới hấp dẫn khách nhân. Không nghĩ tới vậy mà diễn biến thành bộ dáng này, bất quá xem ở mọi người như vậy có nhiệt tình, khách nhân cũng rất hài lòng phân thưởng. Trương Dương trong lúc nhất thời cũng không thể nói không đúng chỗ nào. Đành phải tùy ý mọi người trước tiếp tục như vậy làm tiếp. Này biến đổi ngày đầu tiên còn tốt, mặc dù khách nhân vẫn như cũ không nhiều, nhưng mỗi một người khách nhân đều là vui mừng rời đi. Đương nhiên là mang bọn hắn rỗng tuếch ví tiền rời đi. Có đông đảo tiền bâu ơ khen thưởng, một đám phục vụ viên đóng vai hầu gái cũng là diễn kỹ phá trần. Nhào nhào đem hết toàn lực vì khách nhân phục vụ. Đợi cho ngày hôm sau, A Kiều giản san đặc biệt hầu gái phục vụ lập tức liền hấp dẫn đại lượng khách hàng mộ danh mà đến. Trong tiệm sinh ý lại lần nữa quy về nóng nảy. Trương Dương tín đồ cùng đám fan hâm mộ cũng lập tức tại trong forum truyền ra tin tức này. Dương ca vì cùng Thường Xuân đang cạnh tranh cũng là không thèm đếm xỉa. Làm nhiều như vậy nữ nhân viên mặc như vậy dụ hoặc. Không sợ đưa tới sắc lang a? Hừ, tới thì tới, có Dương ca tại, ai dám đến tìm phiền toái đánh bất tử nha. Tại Thường Xuân đằng biển ăn biển uống lâu như vậy, cũng nên trở về vì Dương ca làm điểm cống hiến. Hoa này thấp ngực trang, lương tâm, liền hướng cái này ta cũng về được vì Dương ca cổ động. Hoàn toàn mới chế độ cùng độc đáo đặc sắc hầu gái nhân viên phục vụ vì A Kiều giản san gọi trở về. Đại lượng khách quen, sinh ý lập tức tốt quay vòng lên, mà Mạc Kiệt bên kia cũng nhận được tin tức. Lão bản, Trương Dương trong tiệm sinh ý lại khá hơn. A Kiều giản san bên ngoài, một cái theo dõi thủ hạ gọi điện thoại hướng về phía Mạc Kiệt báo cáo. Chuyện gì xảy ra? Mạc Kiệt liền vội vàng hỏi, ta nhìn một chút, bọn họ làm người nữ phục vụ đều đổi lại dụ hoặc trang phục hầu gái. Đem những khách nhân kia mê đến thần hồn điên đảo. Mạc Kiệt nhướng mày, kia để chúng ta nhân viên phục vụ cũng thay đổi trang phục hầu gái. Thế nhưng là lão bản,